Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 336, tứ cường ra lò. Hayawa tấn cấp tứ cường. Nương theo lấy trọng tài tuyên bố sinh. Quanh mình khán giả đều là thở dài một hơi. Tiêu Dạ cùng Tachibana Kippy tranh tài thực sự quá kịch liệt. Liền ngay cả xem so tài bọn hắn, đều không thể không căng cứng tinh thần. Sợ có một chút thư giãn, dẫn đến nhìn lọt nào đó chi tiết. Hayawa cái này đánh đơn tuyển thủ thật mạnh. Tuyệt đối có cả nước cấp thực lực. Năm nay Hayawa so những năm qua càng đáng sợ. Bọn hắn đã cầm tới A tổ hạng nhất. Đã bảo đảm tấn cấp Quan Đông giải thi đấu. Rất chờ mong bọn hắn về sau biểu hiện. Hayawa đội trưởng, Atobe Kigo đều không có xuất thủ. Có lẽ đối với chiến Seigaku xảy ra thi đấu. Tại một mảnh tiếng nghị luận bên trong, Tiêu Dạ thở dài một hơi. Từ ý thức căng cứng thi đấu trong trạng thái thoát ly đi ra. Ba vị trí đầu cục, hắn có thể toàn diện áp chế Tachibana Kippy. Nhưng đi qua nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, Tachibana Kippy hoàn toàn không có bị đánh ngã. Càng đánh càng hăng, cũng cho hắn tạo thành một chút phiền phức. Mặc dù kết quả cuối cùng không thay đổi, nhưng Tiêu Dạ lại có chút tiếc nuối. Hắn biết Tachibana Kippy còn có một lá bài tẩy chưa lộ. Trong trận đấu cũng một mực bức bách đối phương, nhưng cũng không có 113 hiệu quả. Coi như thua tranh tài, Tachibana Kippy cũng không có xuất ra hắn đòn sát thủ sau cùng. Lắc đầu, Tiêu Dạ cất bước đi đến bóng tennis, đưa tay tiến hành sau trận đấu nắm tay lễ. Gặp Tiêu Dạ chủ động đưa tay, Tachibana Kippy thoáng khẽ giật mình. Sau đó hơi nhếch nhếch miệng, người thắng, người rất mạnh, là một trận đặc sắc tranh tài. Đa tạ khích lệ, Tiêu Dạ cười cười, nói, chờ mong về sau giao thủ lần nữa. Hy vọng khi đó, người có thể vượt qua tâm lý chỗ khó, xuất ra chân chính trình độ. Để lại một câu nói, Tiêu Dạ quay người đi hướng Hayawa đám người. Nghe vậy, Tachibana Kippy ngẩn ngơ, nội tâm chấn động mạnh một cái. Hắn làm sao biết, nhưng mà, vấn đề này không ai có thể trả lời hắn. Lúc này, Tiêu Dạ trong đầu, vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Tại cùng Tachibana Kippy trong trận đấu, lấy được thắng lợi, rơi xuống màu tím kỹ thuật bóng, Runaway Ball. Phải trăng nhạt, Runaway Ball, màu tím kỹ thuật bóng. Học tập về sau, có thể đánh ra cao tốc, cao xoay tròn cầu, nên loại kỹ thuật bóng. Có thể cho cầu xuất hiện vô số phân thân, mê hoặc đối thủ, tác dụng phụ, tiêu hao càng lớn thể lực, đối thủ cổ tay tạo thành nhất định gánh vác. Tiêu Dạ nhìn thấy cái này mai kỹ thuật bóng thẻ về sau, không có chút gì do dự, trực tiếp vứt xuống nhà kho. Loại này kỹ thuật bóng, đối với hắn mà nói, không có tính thực chất tăng lên, mặc dù là màu tím, nhưng trên thực tế tác dụng không lớn. Ngay sau đó, đạo thứ hai tiếng nhắc nhở vang lên. Tại Hayawa Học viện vs Fudomin trong trận đấu biểu hiện chói mắt, thuận lợi tấn cấp Tokyo giải thi đấu tứ cường. Quang Vinh lấy được 100 vinh dự điểm. Trước mắt còn thừa vinh dự điểm 1300. Tùy ý kiểm lại một chút chiến lợi phẩm, Tiêu Dạ liền không có quá nhiều chú ý. Đi đến ghế dự bị lúc, Momoi-chan liền ân cần truyền đạt khăn mặt. Vất vả rồi, tạ ơn, tiếp nhận khăn mặt xoa xoa mồ hôi trán nước đọng, Tiêu Dạ lại không có nại nói. Trên thực tế thể lực tiêu hao không lớn, nhưng xuất mồ hôi lượng rất lớn, cùng bóng rổ không quá một dạng, bởi vì muốn một mực chạy nhận banh rồi. Momoi-chan đùa cười một tiếng, lấy nhãn lực của nàng đến quan sát, Tiêu Dạ đại khái còn giữ một nửa thể lực, sẽ không cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng xuất mồ hôi lượng so với đánh bóng rổ lúc tới nói, còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là vấn đề nhỏ. Nhiều đánh mấy trận, rất dễ dàng thành thói quen. Lúc này, Atobe Kigo đứng lên, đối một đám chính tuyển nói ra. Hôm nay tranh tài kết thúc, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi à. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Tiêu Dạ. Làm tốt lắm. Mặc dù biết ngươi có thể thắng, nhưng có thể đem cửu châu song hùng thứ nhất Tachibana Kippi áp chế đến loại trình độ này, liền xem như ta, cũng không phải tùy tiện có thể làm được. Chớ khiêm nhường, Tiêu Dạ trợn trắng mắt, đưa bóng đập nhét vào bóng tennis trong túi. Lấy ngươi, nhãn lực, muốn đánh thắng Tachibana Kippi, cũng không phải một việc khó. So với cái này, cái khác ba cái khu top 8 thi đấu cũng nhanh có kết quả rồi. Ta đi qua nhìn một chút, các ngươi tùy ý, nói xong. Tiêu Dạ nhấc lên bóng tennis bao, đối đám người nói một tiếng, liền cất bước rời đi A khu. Chờ ta một chút A, Dạ Kun, gặp đây. Momoi-chan đồng dạng thu thập một chút, bước nhanh đi theo. Tokyo giải thi đấu chia làm 4 cái khu. Trong vòng một ngày, đánh xong top 8 thi đấu. A thi đấu khu hạng nhất, Hayaway học viện, hạng 2, Fudomin, rất nhanh. Tiêu Dạ đi tới C khu, bên này kết quả cũng ra lò. Chiến thắng chính là Yamabuki Trung học. Tiêu Dạ thoáng chú ý tới một người. Một đầu trắng bạc tóc phóng lên tận trời, biểu lộ hung ác, cùng người này đánh nhau tuyển thủ, hai gò má, cánh tay đều có vết thương. Hắn là Akusujin. Momoi Sasuke sắc mặt nghiêm túc mở miệng, nói, rất bạo lực một tên tuyển thủ, nhưng thần kinh vận động rất phát đạt, phá hư tính, tính dẻo dai, tốc độ, đều siêu quần bạt tụy, đương nhiên rồi. Cùng Dạ Kun ngươi còn cách một đoạn đâu. Thiếu niên bất lương, để cho ta nhớ tới Kirisaki Daichi Hanamiya Makoto. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, lại quan sát một cái Yamabuki một tên khác tuyển thủ, Sengoku Kiyosumi. Sau đó liền tiến về D khu. D khu tranh tài cũng kết thúc. Chiến thắng chính là Jinga Trung học. Đối với chi này đội bóng, Tiêu Dạ không có cảm giác đặc biệt. Trong đó cũng không có đặc biệt đáng giá chú ý cầu thủ. Cuối cùng là B khu. Khi Tiêu Dạ cùng Momoi Sasuke đi vào B khu lúc, tranh tài vẫn còn tiếp tục. Đối chiến song phương là Seigaku cùng ST Rudolf. Giờ phút này là thứ nhất đánh đơn. Ikaizen Ryoma vs Fuji Yuta. Đáng nhắc tới chính là Fuji Yuta là Fuji Shiusuke đệ đệ. Liền Tiêu Dạ đến xem, tên này tuyển thủ thực lực chỉ có thể coi là 4. Không tiêu chuẩn. Trong trận đấu, hắn triển lộ một nửa đoạn dưới kích cùng trời trong quất kích. Lợi dụng hai loại kỹ thuật, rất tốt khắc chế thuận tay trái Ikaizen Ryoma. Nhưng rất nhanh, Ikaizen Ryoma sử xuất một loại đặc thù lên lưới quất đánh cầu. Quất đánh cầu B, bàn hồi liệt thế, cuối cùng lấy 6-3 thủ thắng. Sau đó, song phương bắt đầu thứ hai đánh đơn. Fuji Shiusuke vs Mizuki Hajime. Cái này bàn tranh tài không có bất kỳ cái gì xem chút. Duy nhất có thể thể hiện, chỉ có Fuji Shiusuke toàn diện tính. Đang cố ý thua trận 5 cục tình huống dưới. Tại thời khắc cuối cùng tùy tiện nghịch chuyển. Lấy 7-5 lấy được thắng lợi. Cuối cùng, Seigaku lấy 3-1 tấn cấp tứ cường. Đến tận đây, Tokyo giải thi đấu tứ cường ra lò. A khu hạng nhất, Hayaway học viện. B khu hạng nhất, Saisun Gakuen. C khu hạng nhất, Yamabuki Trung học. D khu hạng nhất, Jinga Trung học. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.